Đối với con người cũng thế, nếu thù ghét đối thủ của mình và xem người này như là một kẻ thù không đội trời chung, thì đây cũng chỉ là cách tự chui đầu vào ngõ cụt. Vì thế phải biết xoay chiều, và đấy cũng là chủ đích của phép luyện tập tông lan về sự hiến dâng và nhẫn chịu, sẽ được nói đến trong phần dưới đây. Tông lan là một phép luyện tập của Phật giáo Tây Tạng, hiến dâng hạnh phúc của mình cho kẻ khác để đổi lấy tất cả khổ đau của họ. Cách luyện tập về bốn cảm tính vô biên, tức tứ vô lượng, được dựa vào sáu phẩm tính siêu nhiên, tức lục ba la mật. Các phẩm tính này cũng có thể xem như các phương pháp thực tiễn giúp chúng ta ứng phó với mọi hoàn cảnh xảy ra trong cuộc sống. Tiếng Phạn gọi các phẩm tính này là paramita. Para có nghĩa là bờ bên kia hay tận phía bên kia. Mita có nghĩa là một chủ thể đang hành động. Một cách cụ thể là các phong cách hành xử siêu nhiên giúp mình vượt sang bờ bên kia. Phép tu tập về sáu phẩm tính ba la mật hay lục ba la mật của Phật giáo Đại Thừa được xem tương đương với con đường của tám điều đúng đắn hay bát chánh đạo của Phật giáo Theravada. Sở dĩ các phẩm tính ấy được gọi là siêu nhiên là vì một khi đem ra để luyện tập, suy tư và ứng dụng thì chính mình cũng sẽ trở thành paramita, có nghĩa là sẽ hóa thành một với sự siêu nhiên ấy và sẽ đưa đến một sự đột khởi phi cá thể, nghĩa là thoát ra khỏi cái tôi, vượt lên trên tất cả mọi trói buộc đạo đức hay tín ngưỡng. Tức là các bước đầu tu tập còn câu nệ vào việc giữ giới và lòng tin tôn giáo, không hề do một lời chỉ dạy nào, mà chỉ đơn thuần là kết quả mang lại từ những phút giây của hiện tại, và cũng là một cách biểu lộ tinh khiết của Karuna, tức lòng từ bi, phát sinh từ một con tim cao cả, một con tim đầy can trường. Thuật ngữ con tim cao cả thật ra cũng là một cách nói lên lòng từ bi. Sáu phẩm tính ba la mật là: một, sự rộng lượng biểu trưng bởi sự bố thí; hai, đạo đức kỷ luật; ba, sự kiên nhẫn; bốn, nghị lực sự chuyên cần; năm, sự tập trung tâm thần; và sáu, trí tuệ. Trí tuệ là ba la mật thứ sáu, là phẩm tính khơi động và làm gia tăng sức mạnh cho toàn bộ năm thứ ba la mật kia. Mỗi ba la mật đều đòi hỏi một sự luyện tập lâu dài. Tất nhiên, sự bố thí không phải chỉ là hiện vật mà là cả sinh mạng mình, thân xác mình, gồm cả các hình thức hiến dâng thuộc lãnh vực tâm linh. Đối với việc hiến dâng những lời giáo huấn, có nghĩa là trao truyền đạo pháp, giáo huấn của Đức Phật, thì chỉ có thể mang lại hiệu quả khi nào chính mình cũng đã từng được thụ giáo, tức học hỏi và tiếp nhận được sự hiểu biết từ một vị thầy uyên bác, thực hiện được các kinh nghiệm cảm nhận, hội đủ khả năng, tóm lại là những gì mà một người đứng ra giảng dạy cần phải có. Sau hết là thể loại hiến dâng thứ ba, gọi là sự không sợ hãi, tức là cách hiến dâng một nơi an trú vật chất và một nơi nương tựa tinh thần cho những kẻ lạc hướng, không tìm được một chốn tạm trú nào. Nói cách khác là mang lại cho họ một chút che chở, một lời khuyến khích giúp họ can đảm hơn trong lúc mà họ đang lo sợ. Các sự hiến dâng trên đây cũng phải hướng vào súc vật đang gánh chịu cảnh khổ đau, có nghĩa là phải nuôi nấng và bảo vệ sinh mạng của chúng. Tuy nhiên, thể loại ba la mật chủ yếu và quan trọng nhất trong việc luyện tập phi bạo lực chính là ba la mật Kshanti, hay là sự kiên nhẫn đã được nói đến trên đây. Phải nhìn vào phẩm tính ba la mật này với tất cả các khía cạnh của nó. Nếu muốn hóa giải hận thù và giận dữ thì phải huy động sức kiên trì giúp mình giữ vững sự bình thản, tức buông xả. Điều đó có nghĩa là phải gia tăng khả năng chịu đựng các sự tệ hại mà người khác có thể gây ra cho mình, chẳng hạn như nhục mạ, nói xấu, kể cả hành hung, nhưng mình không hề nuôi dưỡng một ý nghĩ báo thù nào. Trái lại, phải giữ tâm thức bình thản và thanh thoát, giúp mình nắm vững và phân tích tình thế một cách sáng suốt, chẳng hạn như tiến sâu vào phía sau lằn ranh phòng thủ của kẻ thù, hầu tìm hiểu thật sâu xa các nguyên nhân nào đã thúc đẩy họ hành xử theo cung cách đó đối với mình. Mục đích của sự xâm nhập đó không phải là để nghiền nát họ, tạo ra thêm khổ đau cho họ, mà đúng hơn là tìm cách làm nhẹ bớt đi những khổ đau của họ. Bởi vì những khổ đau ấy chính là nguyên nhân đã khiến họ hành xử thô bạo với mình. Con đường đó thật hết sức chông gai. Và cũng chính vì thế nên sự kiên nhẫn cần phải có sự hợp lực của dịp già, là sự can đảm của một nghị lực thật kiên trì giúp củng cố sự quyết tâm của mình. Và thật ra sự quyết tâm này cũng chỉ có thể trở nên mạnh mẽ nhờ vào phép thiền định, sự tập trung tâm thần và sự ý thức về vô thường, cũng như sự buông xả và sáng suốt. Mật lạc Nhật Ba, giai đoạn 1040-1123, một đại sư Tây Tạng thật uyên bác và tràn đầy nghị lực, tác giả của một tập thơ Trường Thiên mang tựa là Thập Vạn Ca, đã nêu lên quá trình tu tập về các phẩm tính ba la mật qua những dần thơ thật cô đọng sau đây. Khi nào không còn nắm bắt khái niệm của cái tôi thì sẽ không còn cần đến một sự rộng lượng nào khác nữa. Khi nào đã loại bỏ được mọi thứ đạo đức giả thì sẽ không còn cần đến một giới luật nào khác nữa. Khi nào đã vượt lên mọi sự sợ hãi đúng với ý nghĩa của chúng thì sẽ không còn cần đến một sự kiên nhẫn nào khác nữa. Khi nào không còn lơ là trong việc tu tập thì sẽ không còn cần thêm một sự can đảm nào khác nữa. Khi nào vẫn còn tiếp tục duy trì được thể dạng tâm thần không sức mẻ thì sẽ không còn cần đến một sự tập trung nào khác nữa. Khi nào đã tạo được một thái độ đúng đắn cho mình thì sẽ không còn cần đến một sự hiểu biết nào khác nữa. Khi nào tất cả những gì mình làm đều là đạo pháp thì sẽ không còn cần đến một phương tiện thiện xảo nào khác nữa. Khi nào chiến thắng được bốn thứ ma vương thì cũng sẽ không còn cần đến một sức mạnh nào khác nữa. Khi nào đạt được cả hai mục đích thì sẽ không còn cần đến một sự khấn nguyện nào khác nữa. Khi nào nhận thấy được các sự sai lầm tàn ẩn phía sau các xúc cảm thì sẽ không còn cần đến một thứ trí tuệ nào khác nữa. Tìm hiểu các phép luyện tập trong Phật giáo. Dù rằng các phép luyện tập trên đây mang tính cách thật khẳng định, quyết liệt, triệt để và tỏ ra khá trừu tượng, thế nhưng cũng nên hiểu rằng mỗi tông phái và học phái qua các bối cảnh văn hóa khác nhau đều đã triển khai các phép luyện tập chuyên biệt cho mình, hầu có thể mang ra ứng dụng một cách thích nghi và hiệu quả. Chính vì thế mà phương pháp luyện tập tông len, tức là sự hiến dâng và nhận chịu, có thể là một động cơ thúc đẩy góp phần không nhỏ vào việc phát triển các phép luyện tập về sự kiên nhẫn và lòng từ tâm trong Phật giáo Tây Tạng. Bước đầu trong phép luyện tập tông len cũng thật hết sức đơn giản và cũng chỉ là sự chú tâm. Thường thấy trong tất cả các phép thiền định, chẳng hạn như theo dõi hơi thở của chính mình. Tuy nhiên đối với phép luyện tập tông len thì việc theo dõi hơi thở lại mang ý nghĩa ngược lại với quan điểm thường thấy, dù rằng chỉ mang tính cách tượng trưng. Đối với các phép thiền định thông thường thì việc chú tâm vào hơi thở là cách theo dõi hơi thở thật sự của mình. Hít vào không khí trong lành và thở ra không khí ô nhiễm. Trong khi đó, đối với phép thiền định tông len thì việc chú tâm vào hơi thở chỉ mang tính cách tượng trưng. Thở ra là cách mang theo tất cả hạnh phúc và những điều xứng đáng của mình để hiến dâng cho tất cả chúng sinh. Và để đổi lại thì hít vào là cách mang theo tất cả khói đen ô uế, bệnh tật và khổ đau của tất cả chúng sinh. Hít vào không có nghĩa là tiếp nhận không khí tốt lành, mà là cách thu vào các thứ ô nhiễm, cặn bã và mọi sự khổ đau. Thở ra là cách trao trả lại không khí đã được tẩy uế, thơm ngát và trong lành. Một cách tổng quát, tông lan là một phép luyện tập nói lên sự chia sẻ và hiến dâng cho kẻ khác tất cả những gì tốt lành của mình để đổi lấy tất cả những khó khăn và khổ nhọc của kẻ khác. Tuy nhiên, cũng không nên để mình vướng vào các cảm tính yêu thích đơn thuần, sự đau đớn hoặc là các hình thức yêu thích sự u sầu. Sự trao đổi ấy chỉ có thể thực hiện dần dần mà thôi. Tất cả đều tùy vào nghị lực và sự mở rộng tuần tự của con tim mình. Tương tự như một lực sĩ cử tạ gia tăng thêm từng gram một sức nặng của các quả tạ mà mình phải nhấc lên. Dù trong bất cứ trường hợp nào, cũng không nên để cho các phép luyện tập đó biến thành ảo tưởng, sự tưởng tượng giúp mình thoát ra khỏi hiện thực hay một sự ám ảnh nào cả, mà phải giúp mình ngày càng đến gần hơn với các bối cảnh hiện thực, mang lại một cái gì đó thật cụ thể cho việc luyện tập của mình. Đó là cách nuốt chửng từng ngụm lớn các cảnh huống khổ đau trong cuộc sống thường nhật hiện lên và khơi động lòng từ bi của mình. Không nên đọc những lời chỉ dẫn này để mà thán phục hay để tìm hiểu suông, mà nên nhắm mắt lại để tập thử xem sao. Chỉ cần vài phút thật chân thành và chăm chú sẽ mang lại hiệu quả ngay. Rất tiếc, nhiều người đọc sau khi đứng lên là quên hết, lại cuống quýt lo hết chuyện này sang chuyện khác. Đấy là chưa nói đến trường hợp nhiều người đọc đoạn sau thì quên đoạn trước. Sự kiên nhẫn và nghị lực rất cần thiết như đã được nói đến trên đây. Điều quan trọng là không được bỏ cuộc hay tránh né. Lúc mới khởi sự cũng chỉ cần hít vào và nhận chịu sự khổ đau của một người thân hay một người bạn. Và dần dần sau đó sẽ hướng lòng từ tâm của mình và những người mà mình chưa hề quen biết, chẳng hạn như những người gặp trên hè phố hoặc trông thấy trên màn ảnh truyền hình, và sau đó là hướng vào các kẻ thù của mình, là những người mà mình cố tình nhìn họ qua những hình ảnh méo mó mang những nét ghê tởm hay khiếp sợ, và vẫn phải cố gắng thực thi phép tông lan đối với họ. Các điều này quả khó thực hiện lúc ban đầu, nhất là khi thở ra phải hiến dâng những gì tốt lành của mình cho họ để nói lên lòng trìu mến của mình đối với họ. Thế nhưng phải tập đi tập lại, mỗi lần gia tăng thêm một chút yêu thương và một chút an lành cho họ. Phép luyện tập tông lan tuy lúc ban đầu phải cần đến sự chú tâm và một sức cố gắng, và cũng chỉ có thể thực hiện được trong những lúc rảnh rỗi nào đó trong cuộc sống thường nhật tràn ngập bận rộn của mình. Thế nhưng dần dần sau đó, việc luyện tập tông lan không phải là không thể thực hiện được trong bất cứ bối cảnh nào trong cuộc sống. Mỗi khi mở cửa sổ để xem thời tiết, và nếu thấy bầu trời rạng rỡ khiến mình yêu thích, thì cũng là một dịp để mình hiến dâng, và đấy cũng là một cách luyện tập tông lan. Mỗi khi phải nhai dội một khúc bánh mì hay đang thưởng thức một đĩa thức ăn tuyệt hảo, thì cũng đều là những dịp giúp mình luyện tập tông lan. Mỗi khi nuốt dội một mẩu bánh mì hay đang thưởng thức một món ăn ngon, thì cũng nên nghĩ đến những kẻ đói nghèo, ước sao họ được mẩu bánh mì hay đĩa thức ăn này. Tóm lại là phép luyện tập tông lan chỉ có thể mang ý nghĩa vẹn toàn của nó qua các mối tương giao lành mạnh, nhân từ, sáng suốt và ngập tràn hạnh phúc, nối kết giữa mình và thế giới chung quanh mình. Phi bạo lực là kết quả mang lại từ sự tu tập. Thật hết sức rõ ràng là chỉ khi nào mình đủ sức chịu đựng một sự đớn đau nào đó, dù là trong tâm thức hay trên thân xác, nhưng vẫn phát lộ được niềm hân hoan đích thực, một niềm hân hoan thật bén nhạy nhưng cũng thật trong sáng, sẵn sàng trao nó cho kẻ khác, thì khi ấy mình mới thật sự đủ sức thực thi phép luyện tập Ahimsa, tức là phát động lòng vị tha phi bạo lực một cách thật tự nhiên. Toàn bộ các phép luyện tập trên đây cũng đã được nêu lên trong các kinh sách cổ điển của Phật giáo Đại Thừa, chẳng hạn như trong Nhập Bồ Đề Hành Luận của Tịch Thiên nói đến trên đây, và cả trong 37 phép tu tập của người Bồ Tát cũng như 59 câu phương châm của A Đề Sa, một vị đại sư người Ấn, giai đoạn 982 đến 1054. Các câu phương châm, hay đúng hơn là những lời hướng dẫn giúp việc thiền định, nhằm phát động lòng từ bi, do nhà sư này học được ở Indonesia. Lúc đó kim cương thừa phát triển rất mạnh trên đảo Java, và sau đó đã đưa vào Tây Tạng và đã được đúc kết vào thế kỷ thứ 12 thành 59 câu tất cả, và được gọi chung là phép tu tập Longzhong. Thế nhưng phải luôn cảnh giác là nếu chỉ đọc mà không thực hành thì cũng chỉ là vô ích mà thôi. Ngoài ra, nếu không có sự giúp sức của một người giảng dạy đầy đủ khả năng thì các lời hướng dẫn trên đây, các tiết thơ của Tịch Thiên, 37 phép tu tập của người Bồ Tát và 59 câu châm ngôn của A Đề Sa cũng sẽ là những gì nhàm chán và mơ hồ, chẳng khác gì trong tập sách nêu lên các lời chỉ dẫn dành cho binh sĩ mà thôi, chẳng mang lại một chút lợi ích nào cả. Nếu xem Phật giáo như một triết thuyết hay một tôn giáo đơn thuần thì đây cũng chỉ tương tự như một gáo nước mát. Trái lại, một khi được mang ra thực hành nhờ vào các phép thiền định, sự học hỏi và các lời truyền thụ từ một vị vạn quấn uyên bác thì Phật giáo sẽ biến thành cả một địa giới mênh mông để tha hồ mà khám phá. Chẳng phải là các điều ý cũng có thể áp dụng cho nền hòa bình trên thế giới và tinh thần phi bạo lực hay sao? Nếu hòa bình và phi bạo lực chỉ là các khẩu hiệu hô hào thì chẳng có ích lợi gì cả. Nếu mang ra thực hành và áp dụng trong mọi sinh hoạt xã hội thì tất sẽ mang lại một nguồn hứng khởi lớn lao và một sự hợp tác phong phú và đạo đức giữa con người với nhau. Chỉ khi nào thật sự bước vào việc tu tập và đắm mình vào đó thì các thể dạng tẻ nhạt, những sự thích thú lạc vặt, thậm chí kể cả những sự lười biếng nho nhỏ thường chi phối chúng ta cũng sẽ tan biến hết. Việc kiến tạo hòa bình và xây dựng tinh thần phi bạo lực không thể thực hiện được hay đạt được trong một ngày. Trên phương diện tổng quát, Phật giáo dù có duy trì được các khía cạnh sinh hoạt của nó và khơi động lại theo một định kỳ nào đó thì cũng không tránh khỏi những sự thất bại. Các khía cạnh mờ ám, các thể chế hung bạo, các kẻ về hùa, những kẻ tu hành che giấu những sự tàn ác của kẻ khác. Qua dòng lịch sử phát triển, Phật giáo cũng khó tránh khỏi những lúc bị ngược đãi, những cảnh thất bại, những kẻ lợi dụng. Kiến tạo hòa bình và xây dựng tinh thần phi bạo lực đòi hỏi sự kiên trì và một sự cố gắng lâu dài, tương tự như phép luyện tập tông len. Dù thông điệp Phật giáo luôn là một thông điệp hòa bình và đôi khi có thể ngăn chặn được chiến tranh, thế nhưng về phần con người, kể cả Đức Phật, cũng có thể gặp phải thất bại. Vì thế có nên tự hỏi là phải quên đi bản thân mình để dung xới tinh thần hòa bình hay không? Dù tinh thần phi bạo lực là bản chất thâm thúy của Phật giáo, thế nhưng Phật giáo đôi khi cũng không thể nào mang lại hòa bình được khi mà con người chỉ muốn chiến tranh. Mahatma Gandhi đã quên mình vì lý tưởng hòa bình và bất bạo lực. Thế nhưng sau khi giành lại được độc lập cho xứ sở vào năm 1947, thì tình thế dưới bàn tay của những kẻ ngoại bang lại đưa đến sự chia cắt giữa nước Ấn và nước Pakistan. Đó là một sự thất bại thật cay đắng cho riêng ông và thật đau thương cho toàn thể các dân tộc trong toàn vùng. Gandhi bị ám sát năm 1948. Đối với một người tu tập Phật giáo thì cũng nên thường xuyên lặp đi lặp lại với họ một điều là Ahimsa, tức tinh thần phi bạo lực, không nhất thiết chỉ là một phương pháp để luyện tập hay một con đường để khám phá, mà còn là cả một thể dạng tâm thần để thực hiện, để mang ra áp dụng và chia sẻ với tất cả mọi người. Vài lời ghi chú của người dịch. Điểm nổi bật nhất trong bài viết trên đây là không những tác giả đã mổ xẻ thật sâu sắc tinh thần phi bạo lực trong giáo lý Phật giáo, mà còn gửi gắm đến người đọc tất cả hoài bão của mình qua những phép luyện tập đã học được. Điểm đáng chú ý thứ hai là tác giả đã nhận thấy được tinh thần phi bạo lực, tàn nhẫn, kín đáo trong phép luyện tập tông len của Kim Cương Thừa và cả trong toàn bộ giáo lý Đại Thừa nói chung. Không những ông đã nhìn thấy được cái tinh thần đó một cách tuyệt vời trong phép luyện tập tông len, mà cả trong các khái niệm về sáu phẩm tính ba la mật, tứ vô lượng, vân vân, và cả trong các dần thơ của Tịch Thiên. Thật vậy, tinh thần phi bạo lực tuy bàn bạc trong toàn bộ giáo huấn của Đức Phật, thế nhưng cũng khá khó để nhận biết trong Đại Thừa Phật giáo, khi mà thừa này chủ trương một đường hướng tu tập mang tính cách nhập thế. Dường như tinh thần phi bạo lực tương đối dễ cảm nhận hơn qua phong thái của thiền học nói chung, khi chủ trương sự yên lặng tuyệt đối của tâm thức, và qua cách quán nhìn vào bản chất chỉ là như thế của hiện thực, và cho rằng sự giác ngộ cũng chỉ đơn giản là cách ngồi xuống thật im trước một bức tường yên lặng và phẳng lì. Thật vậy, không có gì có thể biểu trưng cho tính cách phi bạo lực trong Phật giáo bằng sự yên lặng. Chẳng phải là người ta vẫn thường gọi Đức Phật là đấng tịch tỉnh hay sao? Sự im lặng đó không chỉ có nghĩa là không nói năng, hô hào, kêu gọi hay dung tay dung chân, mà là một sự im lặng hay phẳng lặng trong tâm thức của người tu hành. Thế nhưng sự im lặng đó không hề phản ảnh một sự khô cằn và vô cảm nào cả, mà đúng hơn là tương tự như một đài hoa thơm ngát hé mở ra một không gian vô tận để đón nhận thiên nhiên, sự sống, con người và tất cả chúng sinh. Thật vậy, trong cuộc sống thường nhật, chúng ta luôn bị tấn công bởi bạo lực dưới mọi hình thức, từ quảng cáo, báo chí, tuyên truyền, ca hát, các khu giải trí vân vân, với đủ thứ màu sắc và âm thanh. Đây là chưa nói đến những sự xao động và các thứ xúc cảm dấy lên trong chính tâm thức mình. Tất cả đều là bạo lực. Những sự tấn công đó đôi khi rất kín đáo và nguy hiểm. Chẳng hạn mỗi khi theo dõi tin tức trên truyền hình và nhận thấy người đọc tin có một ánh mắt tán đồng hay khinh thị, một nụ cười nhẹ hay thoáng cao mày khi đang đọc một mẫu tin nào đó, thì đây cũng là một hình thức bạo lực. Người xướng ngôn viên thường được chọn với tiêu chuẩn là phải đứng vào phía của những người lãnh đạo chính trị. Khi trông thấy cái tấm bích chương hay một đoạn phim quảng cáo một món ăn hay một chiếc xe hơi, thì nhất định là phải kèm theo hình ảnh một cô gái ăn mặc hở hang, phấn son loè loẹt. Đấy cũng là một hình thức bạo lực. Ngồi xuống để thiền định là giúp cho những cánh hoa của con tim mình nở rộ ra, để gạt bỏ những sự tấn công tới tấp mang tính cách bạo lực thật kín đáo đó, hầu mang lại cho mình một sự im lặng thật đúng nghĩa và thâm sâu của nó. Buresh Yeti, ngày 16 tháng 1 năm 2015, Quang Phong chuyển ngữ. Độc giả có thể tham khảo bản gốc của bài này bằng tiếng Pháp trên mạng Internet.